Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 5, về biệt thự Lôi Viên. Gocchuyenaudio.com. Ăn xong Lôi Lạc Thiên lái chiếc xe Ferrari màu đỏ đưa Trình Lam về biệt thự của anh trên đỉnh núi. Khi đến biệt thự Lôi Viên, cô không thể tin nổi. Một tòa biệt thự đồ sộ với kiến trúc chao ao màu trắng. Hai bên có vệ sĩ canh gác cẩn thận, nhìn thấy xe của Lôi Lạc Thiên tiến vào, liền mở cổng khơm người chào. Trong lòng cô nghĩ, không biết người đàn ông bên cạnh mình có thân phận gì. Xe chạy thẳng vào cổng dừng lại trước cửa biệt thự, có 10 người hầu đứng sẵn trước cửa khơm người. Chào đoán, thiếu gia mới về, anh ôm cô vào lòng đi thẳng vào trong biệt thự. Trước sự kinh ngạc của mọi người, thiếu gia chưa bao giờ gần nữ sắc, chỉ cần ai không cẩn thận đụng vào người cậu ta, thì sẽ bị xử phạt nặng nề, vậy mà cậu lại ôm người con gái kia đi vào nhà. Các người hầu đi sau lưng len lén quan sát người con gái bên cạnh thiếu gia. Cô có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại rất lạnh lùng ít khi cười. Làn da trắng mịn, tóc dài, cặp mắt to, long mi dài, dáng người cao, nhưng so với thiếu gia thì vẫn thấp hơn một cái đầu. Đây là thiếu phu nhân, sau này các người phải hầu hạ tốt cho thiếu phu nhân. Lôi Lạc Thiên lên tiếng, một người phụ nữ khoảng 50 tê đi lên. Chào thiếu phu nhân, tôi là Trần Má, là quản gia của Lôi Viên. Sau này có cần gì xin thiếu phu nhân cứ căn dặn. Trình Lam nhìn bà nói, tôi không phải là thiếu phu nhân, dì cứ gọi con là Trình Lam. Nói xong quay người đi, Lôi Lạc Thiên tiến tới ôm cô từ phía sau rồi dẫn cô lên lầu 2. Trên lầu 2 có tổng cộng 5 phòng, một phòng lớn nhất là của Lôi Lạc Thiên, một phòng sách cũng là phòng làm việc của anh. 3 phòng còn lại thì để dành cho khách, anh dẫn cô đến phòng cuối hành lang, từ nay về sau, đây là phòng của em cũng là phòng của anh. Trình Lam bước vào phòng, phòng được trang trí hai màu trắng đen, có một chiếc giường lớn, da trải giường màu trắng. Bên phải có một ba rượu chín, giữa là một cái sofa và một cái bàn nhỏ. Kế bên giường là một bàn son phấn màu trắng mới tinh. Em tắm trước đi, rồi chuẩn bị tham gia tiệc tối nay. Cô nhìn xung quanh rồi nói với anh, tôi không có quần áo. Anh ôm cô, đi xuyên qua phòng ngủ vào một căn phòng khác là phòng thay quần áo được ngăn bờ một cái cửa kiếng. Trong phòng, bên phải là đồ đàn ông được treo chỉnh tề, tủ để cà vạt đủ màu đủ kiểu, đồng hồ đeo tay, giày da được sắp xếp ngay ngắn trên kệ tủ. Bên trái là quần áo phụ nữ, đủ màu, đủ kiểu, có đồ ra ngoài, áo đầm, váy, áo sơ mi, đồ mũ gợi cảm, túi xách, giày cao gót và trang sức toàn là hàng hiệu. Trong lòng Trình Lam có một cảm giác vô cùng buồn bực. Trên mặt cô hiện lên sự tức giận, giọng nói băng lạnh vang lên, tôi không bao giờ dùng chung đồ với người phụ nữ khác. Thật bẩn, sau khi nói xong thì quay người bước ra ngoài, Lôi Lạc Thiên biết cô đang nghĩ gì. Anh cười nói, đời này Lôi Lạc Thiên anh trước kia, bây giờ và sau này, chỉ có duy nhất một người phụ nữ, đó chính là Trình Lam em. Nói xong anh ôm cô từ phía sau, cô đưa tay chỉ về phía quần áo kia hỏi, vậy những thứ này là của ai? Anh yêu thương hôn một cái vào má cô, rồi để đầu mình tựa trên vai cô nói với giọng hết sức dịu dàng. Những thứ này là do anh sai người chuẩn bị cho em. Em thích không? Cô không nói gì, nhìn những đồ đó chỉ gật đầu một cái rồi nở một nụ cười rực rỡ. Trong lòng Trình Lam vâng lên một cảm giác ngọt ngào, nhìn sắc mặt cô anh biết cô đã thầm chấp nhận anh. Gocchuyenaudio.com, chỉ là cô không nói ra thôi. Cách chương.